Chiến thần bất bại, chương 4384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4384. Con dân của các vùng đều là thần dân của 7 nước này. Không bị kiểm soát và khống chế bởi các tông môn khác ở vùng ngoài lãnh thổ. Sao ạ? Tiêu Chính Văn mạnh hơn bọn họ. Hơn nữa người ta cũng dựa vào thực lực của bản thân để đánh tới tận vùng ngoài lãnh thổ. Cô gái trẻ tranh biện tới cùng. Hai, Thiên Quỳnh Tử không khỏi thở dài. Nói, cháu chỉ nhìn thấy ánh hào quang của cậu ta mà thôi. Nhưng cháu có từng nghĩ tại sao Tiêu Chính Văn lại bị bốn cậu chủ liên thủ áp chế hay không? Bốn cậu chủ không phải đại diện cho thế lực thông thường mà là đất Tề. Đất Ngụy, đất Triệu, đất Sở. Vậy là cậu ta đã đắc tội tương đương với quá nửa thế lực chiến quốc rồi. Chưa nói tới chuyện cậu ta có thể có tương lai hay không. Dù sau này cảnh giới của cậu ta còn tăng lên nữa thì chắc chắn cũng sẽ bị bốn cậu chủ lớn áp chế. Vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Thật sự gả cho một kẻ như vậy, nhà họ Huệ chúng ta sau này cũng sẽ vì cháu mà suy bại thôi. Ông nội, cô gái trẻ tức tới độ ngực phập phồng lên xuống. Thế nhưng lại chẳng có lời nào để đáp trả. Quả thực giống như Thiên Quỳnh Tử vừa nói. Tiêu Chính Văn giờ thật sự không còn uy phong. Hơn nữa còn bị ép rút khỏi thành Minh Nguyệt. Thật ra, võ đài hiện tại đã không còn thuộc về cậu ta nữa rồi. Thậm chí có thể nói là ngay cả tư cách lên sàn Tiêu Chính Văn cũng chẳng có nữa. Cháu nhìn những người tới quan sát xung quanh xem. Có ai không phải đến vì cậu chủ chiến quốc? Ngay cả bọn họ cũng chỉ có thể khiêm tốn xin chỉ giáo ở trước mặt bốn cậu chủ chiến quốc. Tên Tiêu Chính Văn đó sao có thể sánh vai với bốn cậu chủ chiến quốc cơ chứ? Nếu như cháu có thể gả vào Ngụy thị, trở thành vợ của cậu chủ Ngụy Vinh Kỳ, nhà họ Huệ chúng ta rất có khả năng sẽ lại nhận được sự trọng dụng của Ngụy thị. Hơn nữa, điều này cũng cực kỳ có lợi đối với tương lai của nhà họ Huệ chúng ta. Thiên Quỳnh Tử kiên nhẫn nói ra điểm được mất. Thế nhưng, cô gái trẻ căn bản không hề quan tâm tới những lời ông ta nói. Khăng khăng lên tiếng, dù trời có sụp xuống thì cháu cũng vẫn thích Tiêu Chính Văn. Hơn nữa cháu chỉ muốn gả cho mình anh ấy thôi. Con bé này, dù cháu không thích Ngụy Vinh Kỳ thì cũng có thể gả cho cậu chủ Điền Văn của đất Tề. Hơn nữa Điền Văn còn là đại diện của nhà họ Khổng. Chúng ta dựa vào nhà họ Khổng, lại chiếm cứ vùng ngoài lãnh thổ. Sau này tiền đồ sẽ không hạn định. Một ông lão đứng bên cạnh vuốt râu cười nói. Lão quỷ tư không? Ông nói như vậy có hơi quá rồi đấy. Thiên Quỳnh Tử lạnh lùng liếc nhìn ông lão một cái. Ông lão phía đối diện chỉ khẽ cười chứ không so đo với Thiên Quỳnh Tử. Nói, thật ra so ra thì Ngụy Vinh Kỳ quả thực hơi cao ngạo. Cổ nhân đã nói, cứng quá thì dễ gãy. Cách chương.